tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 12, chương chép 11, mất cảm tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 11 mất cảm tình, chống vào lớp Nayeon và Sankyu đi đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Bên phía gia đình nhỏ đã liên lạc với nhà trường từ trước. Lên đến phòng hiệu trưởng đã thấy thầy ngồi đợi sẵn, bên cạnh còn có một thầy giáo ngồi chờ điển trai nhưng hơi lùn hì. Sau khi nói chuyện trao đổi vài thông tin với thầy, cả Nayeon và Sankyu cùng thầy rào lùn về lớp mình. Trước cửa lớp 11A1, lớp này có hai chủ nhiệm, một thầy và một cô. Thầy để cả hai đứng ngoài một thân một mình vào. Dẹp loạn, các em trật tự nào, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm hai thành viên mới. Thầy tự tốn, vâng ạ, nam sinh đồng thanh hào hừng, chắc là đoán ra ai rồi. Hai em vào đi, thầy gọi, hai đứa nó đi vào trong sự hò reo sung sướng của cả lớp. Phần lớn là con trai. Xin chào các bạn, mình là Park Sankyu đến từ Hàn Quốc, mong mọi người giúp đỡ nhiều. Sankyu chào rồi tặng cả lớp một nụ cười thiên thần. Xin chào, mình là Kim Nayeon đến từ Hàn Quốc, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Nayeon cười tươi đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt của cả lớp. Tốt lắm, hai em có thể tự do chọn chỗ, chúng ta sẽ bắt đầu tiết học. Thầy nói rồi lên vị trí của mình. Bàn giáo viên, vâng, cả hai đồng thanh, bạn ơi ngồi đây này. Nam sinh một phấn khởi, đừng ngồi đó, ngồi đây này bạn. Nam sinh hai phấn khích, không ngồi đây này. Nam sinh ba, đừng ngồi đó, bla. Cả bọn nam sinh cãi nhau om sòm. Cảm ơn các bạn, Nayeon và Sankyu cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ đi xuống cái bàn cuối lớp. Sau bàn của Huyền và Thư, hành động này khiến bọn nam sinh chết đứng. Đứng tim, cũng xót xa vì bị gái đẹp từ chối đánh ngậm ngùi thương tiếc. Dù đã vào tiết học nhưng cả lớp vẫn bàn tán dần dộ, nào là. Nhỏ đó thật đáng ghét, sao nhỏ đó lại vào lớp mình cơ chứ? Trời ơi bực thật, nhìn cái bọn nam sinh kia, thấy ghét, hay là, ôi thấy chưa NSNF gần sinh thế hích, hai bạn ý còn biết tiếng Việt kìa, hâm mộ quá, người gì đâu mà vừa sinh vừa giỏi, xem ra năm nay hoa khôi của trường bị đảo lộn hết rồi. Bla, theo dự đoán của TG thì đến hết giờ cũng không hết được câu chuyện của mấy thanh hay buôn này. Chưa tính từ sáng đến giờ hàng loạt các tờ báo của trường ra lò toàn là hình của Nayeon và Sankyu, với hàng loạt các tiêu đề giật tít như hai thiên thần xuất hiện, nam sinh Sugar Won chết ngất với vẻ đẹp của nữ sinh Hàn mới đến. V, nhiều không kể hết, nói chung mọi sự bàn tán trong trường đều đổ dồn vào hai nàng. Phía hai bàn cuối lớp, cùng lớp rồi hi, Huyền quay xuồng cười tâu toét, thì trùng hợp thật, Nayeon, ba người quen nhau sao? Thư thấy lạ quay xuống hóng, ừ đây là bạn hồi nhỏ của chị bên anh, cũng là bạn của người yêu mi đấy. Huyền, thế á, chào hai bạn, mình tên là Thư. Thư cười tươi, thì chào bạn, cả hai, Thư là người yêu của Hưng đó. Huyền, vậy sao, trông bạn xinh thật. Sankyu, cảm ơn bạn, Thư hơi ngượng, sau đó Thư và Huyền quay lên, Nayeon bất ngờ hỏi Sankyu. Ổn chứ, ưa ổn mà, Sankyu hiểu Nayeon đang hỏi vấn đề gì. Cố lên, cứ từ từ, cứ coi như chưa có chuyện xảy ra. Nayeon, mình cũng nghĩ thế, Sankyu nói rồi cười, đồ ngốc, lần sau có chuyện gì thì cũng đừng có giấu mình đấy. Nayeon, ừ biết rồi, ra chơi. Sankyu và Nayeon bị Huyền và Thư kéo xuống căng tin tiện thể giới thiệu trường luôn. Tại căng tin, vì Nayeon bận nên sẽ vào sau, vào đến nơi cả ba đã gặp Tài và Hưng ngồi chờ ăn. Bọn anh xuống sớm thế, Thư chạy lại trước, ừ ngày nào anh chả chạy xuống đây đầu tiên. Hưng, ham ăn, Thư, hờ ai thế kia, bạn mới à, hấp dẫn thế. Tài được dịp cợt nhả làm cho Sankyu bực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sankyu không nói gì chỉ gật đầu. À Sankyu, sao em về không báo cho anh, hi mừng quá. Hưng quay lại nhìn thấy Sankyu thì vô cùng mừng rỡ. Hai người quen nhau sao? Tài, ừ em tao chơi từ lúc bé. Hưng, ôi sao không nói trước, mất mặt quá. Tài suy nghĩ tự trách mình. Em tưởng anh quên em rồi chứ. Sankyu, sao mà quên được, mà sao em lại về Việt Nam thế? Hưng, em về chơi thôi. Sankyu, thế à, tốt quá, hi ngồi đi chờ thằng bạn anh rồi chúng ta ăn mừng, còn thằng bên kia là Tài bạn anh. Hưng, chào anh. Sankyu giữ phép lịch sự. Tài ngượng quá mà, còn một Nayeon bạn của Sankyu nữa, chúng ta chờ họ luôn cũng được. Huyền, ok, một lúc sau, Nayeon đang đi bên ngoài hành lang thì bất ngờ. Dầm, đâm vào nhau rồi, tình hình là Nayeon đang đi một phía không biết Huy từ đâu chui ra, đinh vội quá nên bất ngờ cả hai đâm vào nhau, kết quả là cả hai ngã túi bụi. Này cái quái gì thế, bị đuôi à, Huy tức tối đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Trong suy nghĩ cứ tưởng nhỏ nào thích gây chú ý nên đâm vào mình. Ai ngờ người đó là Nayeon. Nayeon đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi cúi đầu xin lỗi Huy. Minhamnida, xin lỗi, tiếng Hàn, xin lỗi, vì quen miệng nên Nayeon xin lỗi bằng tiếng Hàn nhưng sau đó nghĩ ra là người ở đây có lẽ không biết tiếng Hàn nên sửa lại xin lỗi bằng tiếng Việt. À, Huy hơi bất ngờ, hắn cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay mình lại hiền thế. Nayeon đang định đi thì quay lại nói một câu, xin lỗi vì đựng chúng anh, nhưng tôi hoàn toàn không bị đuôi. Nayeon nói rồi đi luôn làm cho Huy đứng mốc tại chỗ. Trong căng tin, xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi. Nayeon lại gần, không sao đâu, Thư, giới thiệu với Nayeon nhé, đây là Hưng bà tài anh của bọn mình. Huyền giới thiệu, chào hai anh, Nayeon cúi chào, chào em, anh đã nghe San Kiêu kể nhiều về em, công nhận em xinh thật đấy. Hưng, chào em, tài lịch sự, vâng, không, Nayeon, ê Huy ở đây, Huyền nhìn thấy Huy thì vẫy lại. Huy không nói gì, từ từ đi lại, nhìn mặt không mấy vui vẻ. Sao thế mày, tài, không sao, đáp lại tỉnh bơ, đồng thời kéo ghế kéo ca vát rộng ra. Lãng tử, đây là Sukiu và Nayeon mới đến cũng là bạn mới của tụi này. Thư, chào, Huy chào không mấy quan tâm, chào anh, San Kiêu chào, nhưng Nayeon chỉ hơi cúi đầu thật không muốn chào cái tên vô duyên này mấy. Sau đó Tài và Huyền phụ trách đi lấy đồ ăn, mọi người nói chuyện ăn uống với nhau rất vui vẻ, chỉ có Tài với Huy là hơi ít nói. Nam chính, Phùng Gia Huy, hắn, nữ chính Kim Nayeon, nó, tác giả xin chúc mừng các bạn đã đoán đúng, các bạn liên hệ qua địa chỉ mà TG đã cho để nhận quà nhé. Theo danh sách thì các bạn đã đoán đúng là Facebook Hồng Anh, Nhóc Puka, Cao Ngọc Thảo Vi, Trần Thị Bảo Ngân, Chi Hoàng, Quỳnh Sandy, Lê Hằng, Tí Chuột Kiều Anh Nguyễn, Mi Chan, Tường Vi. Nick 0168284376, Sayevi. Chúc mừng các bạn nhé. Cách chương.